Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 150, còn có thể hay không thể vui sướng sống qua ngày. Bị Gen bàn tay ôm vào trong ngực, tam nữ đều là híp lại con mắt, hưởng thụ cái này khó có được thời gian. Tạp Mi Chí Mi trùng chỉ bất quá lúc này, Ino lại đột nhiên giữa mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo giảo hoạt, nhìn một chút chính mình hai cái tốt khuê mật, khóe miệng lộ ra một đạo cười đều. Ồ, đối với, đúng, sư phụ, còn có nha, có cái gì? Gen buồn cười mắt nhìn kia cười đều Ino, dùng xuống ba nhẹ dập đầu thoáng cái Ino đầu nhỏ. Hỏi, Ino cười hì hì mắt nhìn, chính mình kia hai cái khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên hảo tỉ muội. Nói, kỳ thực a sư phụ, lúc nghe ngươi muốn thu chúng ta làm đồ đệ thời điểm, ba người chúng ta ba mẹ nha, có thể cao hứng, sau đó liền nhất trí làm một cái quyết định, sư phụ ngươi biết là cái gì đó. Ino tiểu nha đầu này, còn bán cái quan tử. Gen buồn cười nhìn nàng, theo nàng lời nói hỏi, không biết rõ, bọn họ làm quyết định gì đây? Ino hì hì cười một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không nhịn được hơi đỏ thoáng cái. Nói, bọn họ nhất trí làm ra quyết định nha, chính là đem nữ nhi bọn họ cho bán nha. Ha, Gen ngẩn người một chút, trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng kịp, bất quá rất nhanh, Gen liền mặt đầy cổ quái nhìn Ino. Mặc dù Ino nói những lời này, hắn rất sớm lúc trước liền đã đoán, chỉ bất quá Ino nha đầu này, bây giờ nói ra làm gì, nên không biết. Hừ, sư phụ thằng ngốc. Ino rúc lại Gen trong ngực, bất mãn khẽ cắn thoáng cái Gen, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, mặc dù vừa mới bắt đầu ba người chúng ta đều có chút bất mãn cha mẹ mình quyết định, có chút thương tâm, mà còn cũng bởi vì chúng ta mẫu thân dạy những kiến thức kia, để cho chúng ta cả ngày thẹn thùng không tìm được phương hướng. Bất quá càng về sau, cùng sư phụ chung một chỗ lâu sau đó, chúng ta liền không ghét chúng ta ba mẹ quyết định, bởi vì chúng ta phát hiện, sư phụ không chỉ có đẹp trai như vậy, hơn nữa còn ôn nhu như vậy sủng chúng ta, mà còn thực lực còn mạnh như vậy. Một cho tới sau này, chúng ta dần dần bị sư phụ ôn nhu hấp dẫn, liền không tự chủ được mê luyến thượng sư phụ nha, chẳng qua là sư phụ thằng ngốc lại như vậy đần độn. Thật đáng ghét, khụ, Gen xấu hổ tằng hắng một cái. Nói thật, kiếp trước và kiếp này, Gen vẫn là lần thứ nhất bị cô gái biểu lộ. Mặc dù là cái tiểu loli, nhưng Gen còn chưa có thể hay không nhận thức. Suy nghĩ một chút thật đúng là có điểm tiểu kích động. Bất quá, mặc dù nhỏ ngu ngốc dũng cảm tỏ tình nhượng ta có chút tiểu kích động, chỉ bất quá các ngươi chớ quên, ba người các ngươi thằng nhóc ngốc hiện tại mới mấy tuổi. Hiện tại, chấm ngoặc kép, hừ, Ino nhất thời giận hừ một tiếng, tránh ra khỏi Gen ôm trong ngực, đem Sakura cùng Hinata từ Gen trong ngực kéo ra ngoài, căm tức nhìn Gen, đột nhiên này giữa biến hóa, nhượng Huyền nhất trận sững sờ, chẳng qua là nhượng Gen sững sờ, còn ở phía sau đây, Sakura, Hinata, chúng ta tiến lên, nhượng sư phụ thằng ngốc nhìn chúng ta một chút quyết tâm. Ino kéo hai nàng tay nhỏ, sung sướng một bộ đại tỷ đầu bộ dáng. Ino tại với hai người bọn họ sau khi nói xong, cũng không để ý hai người bọn họ kia mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn cùng ngượng ngùng tâm tình. Trực tiếp kéo hai người bọn họ lặn xuống nước. Ôi chao, Gen hơi kinh ngạc nhìn đột nhiên này giữa biến hóa, nhưng là rất nhanh. Hí, Gen mãnh liệt hút vào ngụm khí lạnh. Hắn cảm giác chính mình nào đó cái địa phương bị một cái xinh xắn thêm ấm áp địa phương bao vây. Tê, ba người các ngươi thằng nhóc ngốc, nơi đó không được a. Ba cái tiểu ngu ngốc, mau lên đây. Âu âu âu âu, không được, nếu không thì đi. Kết quả là, Konoha thôn một cái siêu cấp sang trọng bọc lớn giữa bên trong suối nước nóng, lại truyền tới quỷ dị như vậy thanh âm. Ngay đêm đó, Konoha Senju nhà hậu viện, Gen thất ý thể trước khuất tư thái tại Senju nhà hậu viện bên trong căn phòng. mặt đầy bi phẫn nói. Ta vậy mà, bị ba cái tiểu cô nương đánh bại, khởi có thể tu. Mà một bên cạnh bàn trà, nhà Senju các cô gái đều ngồi ở chỗ đó. Sunet không có hình tượng chút nào vỗ bàn cười to nói. Ha ha ha ha ha ha a, ngu ngốc Gen, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày này. Ha ha ha ha ha, ta thật là thật cao hứng. Bình thường ngươi không phải rất trâu bò nha. Mỗi ngày đều khi dễ cho ta với Sijun hạ không giường. Bây giờ nhìn ngươi làm sao còn phách lối. Ha ha ha ha ha ha a, thật không nghĩ tới ngươi có một cái như vậy nhược điểm chí mạng a. Mà một bên, Hinata mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng gục xuống bàn, không dám ngẩng đầu. Sakura cũng là mặt đầy ngượng ngùng cúi đầu. Ngay cả Ino đều có chút xấu hổ không dám nói lời nào. Shizune chính là tại Sunet bên cạnh, đỏ mặt đẹp cười duyên. Mà Konan đây, chính là mặt đầy không nói gì nhìn cái này vô lương người một nhà. Đương nhiên trên mặt nàng cũng không thể tránh khỏi hiện lên đỏ ửng. Dù sao nàng cũng là một cô gái. Nghe kia loại sự tình sau đó, không có nửa điểm phản ứng là không có khả năng. Mà tình cảnh này nguyên nhân là cái gì chứ? Kia dĩ nhiên là Gen cả đời này lớn nhất thất bại. Vốn là sao? Lấy Gen cường độ thân thể, với Sunet cùng Shizun đại chiến một ngày một đêm cũng không thành vấn đề. Nhưng không biết rõ cái quỷ gì. Trạng vạng tối tại suối nước nóng thời điểm, tại Ino ba người kia cô gái nhỏ thay phiên tấn công cắn bên dưới. Thậm chí ngay cả một phút không chịu đựng nổi. Thật là y thanh danh hủy trong chốc lát a. Sau đó nha, tại Gen về nhà sau đó, kia mặt đầy bi phẫn dáng vẻ, tự nhiên bị Sunet thấy. Bị Sunet thấy nha, Sunet phải đi biết, Sunet cởi nha, cũng liền biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Biết rõ đầu đuôi câu chuyện sau đó, thì có trở lên một màn kia xảy ra. Im miệng, Sunet thằng ngốc, buổi tối ngươi và Shizune đều đừng chạy. Gen ngẩng đầu lên, hung tợn trợn mắt Sunet, thẹn quá thành giận thả ra một câu như vậy lời độc ác. Ngồi ở Sunet bên cạnh vô tội nằm cũng trúng đạn Shizun. Nhất thời là giờ khóc giờ cười nói. Ta nói hai người các ngươi muốn ồn ào chính mình náo a? Kéo lên ta xong rồi à? Gen nghe vậy, chính là khó chịu hừ hừ nói. Hừ, ta không vui, cho nên ta muốn khi dễ nhà ta Shizun. Thế nào? Gen kia một bộ du côn ăn vạ bộ dáng, nhượng Shizune nhất thời không nói gì liếc một cái. Thật là, mỗi lần hai cái này ngu ngốc làm ầm ĩ thời điểm, nàng luôn là sẽ vô tội nằm cũng trúng đạn, còn có thể hay không thể vui sướng sống qua ngày. Mặc dù kia loại sự tình cũng quả thật rất thoải mái, nhưng có thể hay không muốn mỗi lần đều hai người cùng một chỗ a ngu ngốc. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.